Người chồng bá đạo nghiện vở. Chương 8, buổi tiệc của giới thượng lưu Lâm phu nhân xuất hiện. Góc truyện audio.com. Sáng sớm nay, cô và anh đều dậy rất sớm, anh vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh không hề có một chút khác lạ nên khiến cô không hề hay biết. Cả hai vào phòng ăn, chê y bàn ăn đã được bày trí những món ăn ngon và bổ dưỡng dành cho bữa sáng. Cô và anh ngồi xuống bàn, anh đột nhiên hỏi cô một câu. Em có gì giấu anh không? Giọng nói có hơi lạnh lùng. Chiếc nĩa chê y tay cô rớt xuống đất, chẳng lẽ anh đã biết, anh biết rồi. Cô không trả lời câu hỏi của anh mà đi thẳng vào vấn đề anh muốn nói, phải, anh đã biết nhưng anh muốn chính miệng em nói ra. Anh nhìn thẳng vào mắt cô nói, đúng, em đã dối anh để sang Mỹ học về ngành DJ nhưng em thực sự rất yêu thích nó, có lẽ cô đã quên rằng anh là ai. Anh là một ông trùm của thế giới về ngành IT, chỉ muốn biết thông tin về cô thì có gì khó đâu chứ, chỉ cần búng nhẹ tay là có người tự nguyện đi điều tra mà không cần trả ơn, còn gì nữa, phải thành thật khai báo. Giọng nói đã có phần nhẹ nhàng hơn trước nhưng cô biết rõ là anh vẫn chưa nguôi giận hôm qua. Em có đụng phải một nam sinh ở quán tê ấp, anh ta cho em số điện thoại nhưng em không hề lưu hay gọi cho anh ta. Chấm, điều cô nói là sự thật, sau khi Khánh Phương viết số vào tay cô thì cô liền nhanh chóng xóa đi và không thèm quan tâm, ngoan lắm. Em phải nhớ đừng nên để người đàn ông nào in sâu trong trái tim em ngoài anh, nếu không anh sẽ thực sự nổi giận, lời nói đấy là lời cảnh cáo của anh dành cho cô, em hứa. Cô vui vẻ thoải mái nói, xíu nữa anh sẽ dắt em đi chọn váy nhé. Anh nhéo mũi cô nói, cô nói rồi cúi xuống ăn đồ ăn. Khoảng chừng một tiếng thì bữa ăn cũng đã kết thúc, anh sai người chuẩn bị xe cho cô và anh đi đến tiệm váy dạ hội. Tiệm váy Lola, Lola là thương hiệu mới chỉ thành lập được một năm nhưng ngang nhiên đạp đổ các nhãn hiệu khác mà đứng chọn ở danh hiệu. Thiết kế tài ba, những nhà thiết kế của Lola đều là những người có đầu óc rất to vì các bộ trang phục của họ thực sự rất mê người, chỉ cấu tạo từ mảnh vải nhưng họ đã biến tấu nó thành trang phục lộng lẫy, sang trọng và quý phái. Đây là những mẫu thiết kế do họ sáng tạo ra khiến các ngôi sao hàng đầu thế giới luôn chọn Lola làm trang phục cho mình. Người chồng bá đạo nghiện vợ, người chồng bá đạo nghiện vợ, người chồng bá đạo nghiện vợ. Xe chạy tới cửa hàng Lola, cô và anh bước vào trong thì tất cả mọi nhân viên trong cửa hàng đều đứng hình. Một cặp tiên đồng ngọc nữ dáng trần, họ thật rất đẹp đôi. Chủ cửa hàng Lola bước ra chào họ, Ken, chào Lâm Tổng, mừng anh đến với Lola, Ken là người bạn của anh từ nhỏ, Ken là người hiểu rõ tất cả chuyện trong quá khứ của anh, ngay cả chuyện năm xưa anh làm với gia đình cô. Anh chỉ gật đầu nhẹ coi như là chào lại rồi dẫn cô tới ghế sofa kia ngồi xuống, Ken hiểu rõ tính khí anh nên cũng chịu thôi, hôm nay cậu dẫn người đẹp nào tới đây cho tớ vậy? Ken trêu chọc nói, đây là Nhật Hạ, vợ của tớ. Anh không thích người khác khen cô nên giọng nói có hơi khó chịu vậy. Người con gái này là, Ken ấp úng nói, thời gian trôi qua thật nhanh, cô gái 14 tuổi năm nào nay đã 20 tuổi rồi. Trở thành một thiếu nữ chững chạc hơn, mang nét đẹp của thiên sứ, cậu dẫn cô ấy đi chọn trang phục. Anh lạnh lùng nói, câu nói vừa phát lên đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Ken. Lần đầu cô thử bộ đầu tiên thì anh chê rằng bộ này quá hở, thế là cô phải vào trong thay bộ khác, lần này thì màu choét quá không thích hợp rồi. Góc truyện audio.com. Cô bực mình bước ra đi tới bên anh nói, Lâm Tổng, anh có phải quá đáng lắm không? Em thử gần cả chục bộ rồi anh cũng không ưng cái nào. Cô bực mình nói, người đàn ông này thực sự muốn làm cô tức chết đi mà, người anh em, cậu không mệt nhưng tớ mệt đấy. Tớ thấy bộ hồi nãy rất hợp với cô ấy mà cậu lại chê là sao đây? Ken bước tới nói, anh chẳng nói câu nào, đứng dậy đi tới cái sạp chê y quần áo chọn một bộ đầm màu huyền bí quý phái người chồng bá đạo nghiện vở. Anh biết cô không thích màu trắng tinh nên anh quyết định chọn cái này có thêm vài chi tiết cùng với đôi giày cao gót màu đen người chồng bá đạo nghiện vở. Cô nhận lấy bộ đầm rồi đi vào trong thay đồ, búi tóc cao và trang điểm nhẹ cho cô. Nhật Hạ bước ra khiến mọi người sửng sốt vì cô quá đẹp trong chiếc váy này, wow. Thật đẹp, Ken nhìn thấy cô liền không kìm chế được thốt ra. Từ trước đến nay Ken chưa từng gặp người con gái nào có ngũ quan đẹp đến không tùy vết. Anh liếc Ken một cái rồi đi tới ôm lấy eo của cô, hôn lên môi cô một nụ hôn sâu đậm. Rồi nhẹ nhàng nói bên tai cô, hôm nay, em thật đẹp làm anh muốn để em ở nhà rồi. Anh cả cả khuôn mặt của mình vào trán cô, anh đừng làm như vậy, ở đây là nơi công cộng đấy. Cô đẩy anh ra rồi nói, thì làm sao? Anh thản nhiên nhìn cô, anh, đồ sắc lang, cô hết nói nổi anh, người gì mà suốt ngày động du xê, sắc lang với em thì anh đâu có tội, bởi ai kêu em đẹp đến mềm lõng lũ đàn ông. Anh vén cọng tóc trước mặt đùa giỡn, em không rảnh ở đây đấu võ mồm với anh. Bây giờ 6 giờ 45 không biết đã có thể đi chưa ạ, cô nói. Chuyện dị giới, đi thôi. Giọng anh nghiêm chỉnh hơn lúc nãy, quay sang Tử Vương nói, chuẩn bị xe. Rồi nói với Ken, tiền tớ sẽ chuyển vào tài khoản ngân hàng cho cậu, rồi bỏ dẫn cô đi, nhà hàng Flory. Cả hai bước xuống đã là điểm chú ý của mọi người, mấy người đàn ông thấy cô liền mắt sáng ngời, còn các cô gái thì đang sử dụng mắt hình viên đạn nhìn cô. Từ trong bước ra có một người đàn ông chạc 50. 51 tuổi chạy tới, chào anh, Lâm Tổng, tôi thật vinh hạnh được ngài coi trọng đến dự buổi lễ hội nghi này. Ông ta là Vương Cao Trùm bất động sản ở Nam Bắc, ba của Khánh Phương và Nhân Ngạo. Anh không hề liếc nhìn ông ta, ngay cả tay cũng lười biếng đưa ra, chỉ chăm chú nhìn cô gái nhỏ bên cạnh mình, đây là... Vương Cao hỏi anh, đây là Lâm phu nhân tên Hoàng Nhật hả? Tử Vương ở phía sau nói, Tử Vương biết anh không thích nói nhiều, càng không thích người khác chú ý tới cô. Anh không quan tâm đến sự có mặt của lão mà dẫn cô vào trong hội nghị. Cánh cửa mở ra khiến tất cả mọi người dừng lại hoạt động riêng. Ai cũng chăm chú nhìn họ, liền có vài người đi tới bắt tay anh để lấy lòng. Hai tiếng, cậu hai, ở thành phố Quảng Trung này ai mà chẳng biết người đó là ai? Một con người mang quyền cao chức rộng, kẻ tàn nhẫn đầy mưu mô. Ở Bạch Đạo người ta gọi anh là vua thị trường, vì tính cách liều mạng của anh khiến người khác phải nể phục và sợ hãi. Hắc đạo người ta gọi anh là Sa Tăng, vì sự tàn nhẫn, máu lạnh, kẻ nguy hiểm nhất ở trong giới xã hội đen. Mấy người họ và anh cùng nhau bàn về việc làm ăn khiến cô cảm thấy thật nhàm chán, em mệt sao? Anh lo lắng hỏi cô, cho cô tựa vào vai anh, em không sao cả, em muốn đi ra ban công để hít thở không khí. Cô ôm cổ anh trả lời, được Tử Vương, cậu theo cô ấy đi. Anh quay sang nói với Tử Vương, đừng mà, em không thích, gocchuyenaudio.com. Cô kiên quyết không chịu, được, được không chịu thì thôi, anh ôm cô giọng cưng chiều nói. Cô đi ra ban công liền gặp ngay Khánh Phương thì định quay vào trong nhưng tiếng nói của hắn vang lên. Kailin Hạ Băng cũng thích tới những nơi này sao? Khánh Phương quay lại nhìn cô hỏi, tựa người vào lang căng hỏi, liên quan tới anh, cái kiểu nói chuyện đó, cô cực kỳ ghét tên. Khánh Phương vẫn thản nhiên hỏi tiếp, tại sao vậy? Anh có dị ứng với cái tên của Hạ mà suốt ngày hỏi tên tôi? Cô rất khó chịu nói, cô không muốn ai biết tên thật của ngoài anh. Có thể cái tên ấy đã chết vào 7 năm trước rồi. Cô không cần câu trả lời của Khánh Phương, đi vào bên trong. Anh thấy cô từ xa đã đi tới ôm eo cô. Em đi lâu quá khiến anh xém chút nữa phải phái người đi kiếm. Anh nói nhỏ bên tai cô, sau đây tôi xin mời Lâm Tổng để trả lời các câu hỏi của mọi người. Từ phía sân khấu phát ra tiếng mời anh lên. Cô đẩy nhẹ ý bảo anh lên đó, anh buông cô ra rồi hôn một cái vào má cô, nhanh chóng bước lên sân khấu, Lâm Tổng, tôi nghe nói ngài đã có vợ có thật vậy không? Anh vừa lên thì có một báo viên lên tiếng nói, đúng tôi đã cưới vợ. Anh ngồi xuống thản nhiên trả lời, câu nói này của anh đã khiến biết bao cô gái đau nhói, vì sao trước giờ cô ấy chưa xuất hiện ở truyền thông? Thêm một báo viên hỏi, vì cô ấy vốn rất bình dị, chính vì điều đó đã khiến tôi yêu cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên. Anh vừa nói vừa nhìn về phía cô, hiện giờ cô ấy có ở đây không ạ? Báo viên thắc mắc hỏi, có, cô ấy ngồi ở dãy thứ nhất hàng đầu. Cô ấy là Hoàng Nhật Hạ, phu nhân của Lâm gia, anh thẳng thường tuyên bố với giới truyền thông rằng cô là vợ của anh. Lúc này, Khánh Phương bước vào liền nghe được thì rất bất ngờ, thì ra cô là Lâm phu nhân, Hoa đã có chủ nên vì vậy biết bao nhiêu người cứ cầm nhưng cô vẫn không chọn ai cả. Cách chương.